Thần Ma Cửu Biến, chương 336, lại được thánh khí, Nam Vực, góc truyện audio.com, màu cam kiếm cương đột phá không gian, lăng không chém tại trên người lão giả bên trái. Lão giả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp ra, thân thể liền bị một kiếm cắt đứt rơi xuống dưới. Ngươi muốn chết, bốn vị lão giả còn lại giận dữ, đang muốn động thủ đánh chết Trương Hiểu Vũ, nhưng không ngờ Bách Diệp Tôn giả so với bọn hắn nhanh hơn một bước. Cự mộc tạp kích, bốn cái màu xanh biếc to ba thước từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng đánh lên trên người bốn vị lão giả. Lúc này trong bốn người ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay, chỉ thấy lão giả đồ đen chính giữa trên tay nhiều ra một cây đoản đao màu đen, chỉ là khe khẽ chém một cái cự mộc đánh úp về phía hắn lập tức bị xé ra. Trương Hiểu Vũ rõ ràng trông thấy một đạo vết đao đen kịt hiện lên trong hư không. Về phần ba người khác sẽ không có vận khí tốt như vậy, dù sao Bách Diệp Tôn giả cướp được tiên cơ, đánh úp mà lão giả đồ đen cầm màu đen đoản đao cũng bởi vì thời gian vội vàng, chỉ kịp tự cứu, không cách nào đồng thời cứu những người khác, chỉ có thể bị cự mộc tươi sống đập thành bùn nhão, chết không thể chết lại. Thánh khí, Trương Hiểu Vũ trong mắt hiện lên dị sắc, hắn đoán không sai, thì đoản đao màu đen trên tay lão giả 10 phần 10 là thánh khí, đồ đệ Lý Tú đúng lúc dùng đao, cái thánh khí này liền cho nàng. Lão giả đồ đen cầm đoản đao màu đen trong tay, ánh mắt một mảng đỏ như máu, dữ dội quát. Ta muốn các ngươi chết, nói xong thân hình hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng phía hai người phóng tới. Trương Hiểu Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm hắc sắc quang mang, hướng về Bách Diệp Tôn giả nói. Lâm trưởng lão, ngươi vừa tìm được thánh khí còn không cách nào thuần thục nắm giữ nó, cái lão tặc này liền giao cho ta. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Vừa rồi cự mộc bị đơn giản xé ra, Bách Diệp Tôn giả liền biết rõ lão giả đồ đen đã là cấp độ tiếp cận tứ đại thiên tôn, hắn không phải là đối thủ. Lão giả đồ đen tu luyện nguyên lực là ám thuộc tính, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đi tới trên đỉnh đầu Trương Hiểu Vũ, đoản đao màu đen phá vỡ không gian ra, đón đầu Trương Hiểu Vũ chém tới. Cùng chiến giả chính diện chiến đấu, Trương Hiểu Vũ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, một tay nắm lấy Trảm Ma kiếm thượng triều vung lên, mũi kiếm và lưỡi đao lập tức đụng vào cùng một chỗ. Kình đạo thật cường đại, lão giả đồ đen trên mặt lộ ra sự hoảng sợ, cả người bị Trảm Ma kiếm bổ đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, ngay cả sóng xung kích đao kiếm giao nhau cũng đuổi không kịp. Ở chân lực thôi động xuống, tốc độ Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt vượt qua gấp 7 âm thanh, đuổi theo lão giả đồ đen còn đang lùi lại. Ngươi là chiến giả, lão giả đồ đen thấy Trương Hiểu Vũ không cần độn pháp đã vượt qua gấp 7 âm thanh, thoáng cái liền đoán được Trương Hiểu Vũ là chiến giả, bởi vì chỉ có chân lực chiến giả không cần độn pháp trực tiếp có thể phi hành cực nhanh, mà võ giả dù là đạt tới cảnh giới thiên tôn, dưới tình huống không thi triển độn pháp thì chỉ có thể gấp 2-3 lần âm thanh gì đó, chính diện chiến đấu hoặc là khoảng cách gần chiến đấu, gặp được chiến giả ngang cấp căn bản không có hy vọng thắng lợi, đây là sự đáng sợ của chiến giả. Khuôn mặt Trương Hiểu Vũ và lão giả đồ đen chỉ cách nhau mấy mét, lộ ra hàm răng tuyết trắng nói. Không sai, nói xong một kiếm bổ tới, sinh tử nguy cơ phủ xuống, đoản đao trong tay lão giả đồ đen nhắm. Góc truyện audio.com, ngay Trương Hiểu Vũ quát lên, bằng ngươi muốn giết ta, Hắc Phượng Ba. Trên đoản đao màu đen hắc mang tăng vọt, một đầu chim to màu đen từ trong đó chui ra, hướng về phía Trương Hiểu Vũ phun ra một cỗ hỏa diễm màu đen. Bách Diệp Tôn giả ở phía sau vội vàng nhắc nhở, môn chủ chú ý cây đao này phong ấn thánh thú Hắc Phượng tinh nguyên, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Trương Hiểu Vũ tinh tường lực phá hoại cường đại của thần khí, mà thánh khí thì có rất nhiều ảo diệu ở bên trong, như phong ấn hoang thú tinh nguyên, khiến cho nó trở thành trợ lực. Cái thanh đoản đao màu đen này là thánh thú Hắc Phượng, dùng chân đoán cũng biết nó nhổ ra hỏa diễm màu đen tuyệt đối không phải đơn giản, bị đốt vào sẽ không dễ chịu chút nào. Chợt chân lực xuyên thấu qua thân thể mạnh mẽ hướng phía trước phun ra, phản lực mạnh mẽ làm cho thân hình hắn lập tức bắt đầu mơ hồ, xuất hiện lần nữa thì đã ngoài vài trăm mét. Lão giả đồ đen mặc dù chiếm một chút thượng phong, nhưng mà cũng biết Trương Hiểu Vũ tuyệt đối không dễ chọc, dù là có Hắc Phượng đao cũng vô pháp chiếm được thượng phong, hạ quyết tâm, cả người đột nhiên bao phủ ở bên trong hắc sắc quang cháo, vù một chút bắn ra ngoài hơn 10 dặm. Đã quyết định đem Hắc Phượng đao của đối phương đưa cho Lý Tú, Trương Hiểu Vũ sao có thể để hắn trốn chạy thành công, vạn vật hô hấp phối hợp chân lực thôi động, sau 2-3 lần hô hấp đạt đến tốc độ kinh người gấp 20 lần âm thanh vô tức hướng lão giả đồ đen đuổi theo. Lão giả đồ đen quay đầu gặp Trương Hiểu Vũ nhanh chóng đuổi theo, trong lòng vừa sợ vừa giận, vung tay chém ra Hắc Phượng đao, lập tức một đầu Hắc Phượng vọt ra. Lúc trước là vội vàng không kịp chuẩn bị, lần này Trương Hiểu Vũ có chỗ chuẩn bị, tốc độ không rơi xuống mà ngược lại tăng lên, cầm theo Trảm Ma kiếm xẹt qua một đường vòng cung quỷ dị từ bên cạnh Hắc Phượng vượt qua. Phập thân thể Hắc Phượng mặc dù là năng lượng tạo thành, nhưng mà ở dưới một kiếm của Trương Hiểu Vũ vỡ ra hư không vẫn bị chém thành hai nửa, ầm ầm nổ ra. Người thật muốn chém tận giết tuyệt. Lão giả đồ đen trong lòng biết lấy tốc độ của Trương Hiểu Vũ sớm muộn gì cũng đuổi kịp, lập tức lượn một đường vòng cung, lơ lửng ở trong hư không bên trái Trương Hiểu Vũ, ngữ khí mang theo chút điên cuồng nói. Trương Hiểu Vũ nói, lưu lại thanh đoản đao màu đen kia có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi muốn hắc phượng đao, nằm mơ. Vừa rồi chỉ là không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương, ngươi đã không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta liều mạng đánh một trận. Ít nói lời vô ích, ngươi có thể chết rồi. Trương Hiểu Vũ tốc độ toàn lực phát động trong nháy mắt đã đến gấp 10 lần âm thanh, phá không đánh úp về phía lão giả đồ đen. Lão giả đồ đen không lùi, hắc phượng đao trong tay hơi giơ lên, chuẩn bị ở trong nháy mắt khi Trương Hiểu Vũ tới gần phóng xuất ra hắc phượng sóng, nhất cử đánh chết đối phương. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị phát sinh, Trương Hiểu Vũ đang trên đường phóng tới đột nhiên biến mất, là chân chính biến mất mà không phải tốc độ quá nhanh con mắt bắt không được, thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất vô tung. Chuyện gì xảy ra? Lúc này ý niệm duy nhất trong đầu lão giả đồ đen chính là đã xảy ra chuyện gì, sau một khắc nửa người trên cùng nửa người dưới triệt để tách ra. Một tay nắm chặt hắc phượng đao bay lên, Trương Hiểu Vũ thu vào bên trong nguyên giới. Người đã làm như thế nào? Gocchuyenaudio.com Trương Hiểu Vũ xuất kiếm tốc độ quá nhanh, lão giả đồ đen còn chưa chết hẳn, dùng khí lực cuối cùng hỏi. Trương Hiểu Vũ nói, không có gì, chỉ là xé mở phản không gian thông đạo mà thôi. Nguồn chuyện phun lão giả đồ đen con mắt trợn to. Điều này sao có thể, chỉ có chiến đế cùng võ đế mới có thể làm được. Nói xong chết không nhắm mắt rơi xuống dưới. Xé mở phản không gian thông đạo xác thực giống như lời lão giả đồ đen, chiến giả chỉ có đạt tới cấp độ chiến đế mới có thể làm được. Trương Hiểu Vũ sở dĩ có thể làm được là vì hắn đem vạn vật hô hấp nắm giữ đến một cái cấp độ rất cao, mặc dù như thế, mỗi lần xé mở phản không gian thông đạo khoảng cách chỉ có chừng 3-40 thước, vượt qua sẽ nguy hiểm, nói không chừng trực tiếp bị hạt trong phản không gian phản xé nát. Hắc phượng đao tới tay, Trương Hiểu Vũ trên mặt nổi lên sự vui vẻ, trước mắt Thi Thi cùng Lý Tú đều có thánh khí kế tiếp nên chuẩn bị thánh khí cho yêu dạ, không biết kế tiếp gặp được thánh khí sẽ là dạng gì. Bách Diệp tôn giả lúc này mới đuổi đến tới, hỏi. Lão giả đồ đen bị ngươi giết, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nói. Không biết người đi tới tinh cầu này có bao nhiêu, chúng ta vẫn nhân cơ hội chuẩn bị nhiều thánh khí hơn một chút, qua tiếp vài năm sợ là phải động đại chiến mới có thể có được thánh khí. Hiện tại mới đi qua một năm, phòng chừng không có vài người tới tinh cầu, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thánh khí. Cái tinh cầu này tương đương với 1/3 nguyên tinh, so với băng ách tinh cầu muốn lớn mấy chục lần, thánh khí hẳn là không ít, ít nhất so sánh với những tinh cầu khác tỷ lệ xuất hiện thánh khí lớn hơn. Trong một tháng kế tiếp, hai người không có đụng phải bất luận kẻ nào, nhưng cũng không có phát giác được khí tức thánh khí, dần dần hướng về phía đông tinh cầu bay vút qua. Cách chương.